Chương 80 quái lực thiếu nữ 3. Làn ánh mắt thật sâu ngưng lại. Đàn thị hội ngân xa cờ hờ trong tổng bộ, vẫn còn có ngoại trừ hỉ nộ ấy gì cùng gian cụ rổ tổ bên ngoài VIP nhân vật. Lại là hiệu ứng hồ điệp sao? Nạn âm thầm tự nói. Bất kể có phải hay không là kịch bản hiệu ứng, hắn đều sẽ không bỏ mặc. Những người khác chết sống, nạn căn bản cũng không có vấn đề. Giống như trước đây tá lâu ở giữa như thế. Trước mặt thiếu nữ kia tắc thì không tầm thường, nàng phi thường hữu dụng. Thu hồi tâm thần, nàng nghiêm túc nhìn về phía trước. Thiếu nữ kia bị bút đến xó xỉnh, trước mặt nàng bị 5-6 cái rủ mì vật cản trở, thấy không rõ mặt của nàng. Đạp nạn bỗng nhiên trên mặt đất giẫm mạnh. Nguyên bản bằng phẳng màu trắng phiến đá mặt đất, xuất hiện từng đạo vết rách. Nàng tựa như bắn đạn pháo, hướng về trước mặt rủ mì vật vọt tới. Trong trước mắt, nàng tới gần bọn hắn. Không có đổi vì cả mẹn gì đờ, trực tiếp một quyền nện rủ mì vật ngực. Lực đạo rất lớn phanh trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Cái kia rủ mì vật liền phản ứng cơ hội cũng không có, bị nạn một quyền đánh bay mấy mét xa. Tiếp đó nặng nề mà ngã xuống đất trên mặt, bụi bẩm văng tung tóe. Ngươi không sao chứ? Nạn đi tới bên cạnh cô gái, nói khẽ. Hắn đột nhiên xuất hiện, nhường trước mặt thiếu nữ tưởng lầm là rủ mì vật đối với nàng phát khởi công kích. Nha tiếng kêu chói tai vang lên, ngươi không được qua đây, thiếu nữ nói, tay phải thành quyền hướng về phía nạn đánh tới. Nạn thoáng khẽ giật mình. Không đếm xỉa tới giơ bàn tay lên. Mục đích của hắn rất rõ ràng, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng ngăn cản nàng. Nhưng mà phanh nạn cùng nàng bàn tay đụng vào thơ ý điếm, một cỗ cực lớn, khó mà nói rõ cổ quái sức mạnh từ trên người cô gái truyền đến. Cơ mờ nờ nạn trong lòng, miệng phun hương thơm. Thân thể của hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, giống như diều bị đứt dây như thế. Liên đối, sau lưng ỉm mị vật đều bị hắn đụng bay một mảnh. Nắn nhìn mình tay phải, ánh mắt có chút ngốc trệ. Thân thể của hắn đi qua đánh dấu hệ thống cường hóa, đừng nói người bình thường, liền xem như tu tạp, dùm mỹ vật, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là bây giờ, hắn cư nhiên bị một thiếu nữ đánh bay. Dù là trước mặt hắn cũng không có qua nhiều phòng bị nàng. Hay là nói, nàng căn bản liền không có nghĩ đến khí lực của nàng to lớn như thế. Cái này mẹ nó, không khoa học à. Có hay không cầu bao tải khí lực rất lớn, chẳng lẽ là nàng nạn trong đầu linh quang lóe lên. A, nhưng vào lúc này, thiếu nữ thất kinh thanh âm vang lên, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng ngồi xổm tại mặt sông trước mặt, một mặt cùng thần trương. Y dù Mì Hi Nạ biết mình sức mạnh lớn bao nhiêu. Đã từng có một đối với nàng mưu đồ bất chính, bị nàng một quyền cắt đứt ba cây sữa nở người trước mặt khác biệt. Hắn mới vừa rồi là đang cứu nàng. Mà chính mình lại không cẩn thận đả thương hắn. Nhất là vừa rồi theo bản năng xúc tu, sức mạnh thế nhưng là rất lớn. Vị tiên sinh này, ngươi không sao chứ? Ý dù Mì Hi Nạ rôi ra tay nhỏ, thử thăm dò bắt lấy nạn cánh tay nhỏ giọng vấn đạo. Ta không sao. Nạn nhẹ giọng trả lời, ngữ khí vô cùng tùy ý. Ai Ý dù Mì Hi Nạ trừng lớn con mắt của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc. Nàng đối với mình sức mạnh rất có lòng tin. Người trước mặt liền xem như thường xuyên rèn luyện, cũng phải chịu đến tổn thương nhất định. Nhưng là bây giờ, ngữ khí của hắn rõ ràng là, không có chịu đến một chút tổn thương đâu. Giật mình đồng thời, Izumi Hina thoáng nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, hắn không có việc gì đâu. Nàng khẽ ngẩng đầu, nhìn xem thiếu nữ trước mặt. Trên người nàng mặc đàn thị hội ngân xa cờ hờ đồng phục làm việc. Màu xám chế phục ở trên người nàng, nhìn qua có một cỗ đặc biệt mỹ cảm. Bởi vì ngồi xổm tại bên cạnh mình. Cái kia hung khí. Lộ ra vô cùng chói mắt. Cả dìn ra mạ bủ kỳ cùng nàng so sánh. Kém không phải một điểm hai điểm. Soi ổ cả đọa hay là chớ dựng lên. Izumi Hina nhan trị rất cao. So với soi ổ cả đòi ạ. Dù cỏ mì các nàng. Tương xứng. Nàng nhìn qua. Giống như là một cái mười phần nhu yếu nữ sinh. Ai có thể nghĩ đến. Nàng có được phi thường khủng bố lực lượng cường đại. Ánh mắt di động. Izumi Hina ngồi xuống lúc, dài nguyệt lui hình thành ưu mỹ đường cong đập vào tầm mắt. Chỉnh thể nhan trị, cao đáng sợ. Không hổ là cả mẹn gì đờ hó hó hó trong thế giới nữ thần nhân vật. Ngươi thật không có chuyện gì sao? Izumi Hina vung lên cái đầu nhỏ, lần nữa hỏi một lần. Tinh lượng mắt to, không nháy mắt nhìn xem nạn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ hết sức chăm chú. Đang kiểm tra hắn có bị thương hay không. Ta thật không có việc gì. Nàn bật cười. Ý dù Mỹ Hì Nạ sức mạnh đối với người bình thường tới nói, tuyệt đối là chí mạng một dạng tồn tại. Đó cũng chỉ là nhằm vào người bình thường. Ở trước mặt hắn, căn bản là không tổn thương được hắn. Trả lời sau đó, nàng chậm rãi đứng dậy. Đứng lên đi, dùng mỹ vật đến đây. Nàng đưa tay ra, nói khẽ. Ý dù Mỹ Hì Nạ nhìn một chút nàng cánh tay, hơi hơi do dự một chút, duỗi ra chính mình tay nhỏ. Nàng hơi hơi dùng sức, đem nàng kéo lên. Sau khi đứng dậy, Ý dù Mỹ Hì Nạ vội vàng thu hồi cánh tay, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên cùng dị hạnh như thế tiếp cận. Giống vừa mới đứng lên, phía trước vang lên rủ mì vật tiếng giống. Ý dù Mỹ Hì Nạ cả kinh, khuôn mặt nhỏ có ửng đỏ biến tái nhợt. Nhiều như vậy quái vật, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Vị tiên sinh này, ngươi mau rời đi a. Ý dù Mỹ Hì Nạ bắt lại hắn cánh tay, đem nản kéo ra phía sau, thấp giọng nói, để ta chặn lại trước mặt quái vật. Lúc nói chuyện, thanh âm của nàng, hai chân đều đang run rẩy. Dù vậy, nàng nhưng là không chùn bước đứng ở phía trước. Nàng ánh mắt hơi hơi lóe lên. Giống như có thánh mẫu hạnh âu người, đều để chính mình cho gặp. Em mở thầm một tiếng, hắn duỗi ra cánh tay. Trước mặt Ý dù Mỹ Hì Nạ, bị hắn kéo ra phía sau. Tránh xong đường đậu. Ý dù Mỹ Hì Nạ đang muốn mở miệng nói chuyện lúc, nàng âm thanh vang lên. Nghe được lời nói của hắn, Ý dù Mỹ Hì Nạ sững sờ tại chỗ. Nàng ngơ ngác nhìn nản bóng lưng, ánh mắt lấp lóe. Đem Ý dù Mỹ Hì Nạ kéo ra phía sau, nàng thân ảnh bỗng nhiên hướng về phía trước. Phanh muốn công kích hắn dù mỹ quái vật, bị nàng một cước đá bay. Dù mỹ vật bay ngược 10m xa rơi xuống đất thơ ý điếm, bụi bẩm văng tung tóe. Giống chịu đến nàng công kích phía sau, dù mỹ ra một hồi trầm thấp gầm rú. Sau một khắc, hắn lại tại chỗ chậm rãi đứng lên. Giống như xác gớp cơ thể. Loạn trà loạn trọng mà hướng về nạn đi tới. Nạn ánh mắt hơi hơi nheo lại, trạng thái phổ thông phía dưới, quả nhiên rất khó đánh giết những thứ này dùng vật. Đưa tay ra, đặc đẹp giờ gì ở xuất hiện trong tay. Giang giác một tiếng vang nhỏ, hắc bạch làm chủ giờ gì ở cố định tại nạn bên hông.